Cô vợ bị ép hôn của Đế Thiếu. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giấc mơ của Tịnh Kỳ. Bé con, tại sao con lại ngồi ở đây? Ba mẹ của con đâu? Tịnh Kỳ nhìn thấy một đứa bé đang đứng một mình giữa khoảng không liền vội bước đến. Con đang đợi mẹ đó. Đứa bé lên tiếng. Ta sao? Tịnh Kỳ ngạc nhiên đưa tay vì về bản thân mình. Đúng vậy. Con phải đợi đến khi mẹ bình thường mới có thể gặp mẹ. Đứa trẻ ôm lấy Tịnh Kỳ. Cô bật khóc. Ngồi xuống nhìn đứa bé. Con muốn gặp mẹ có chuyện gì sao? Tại sao con lại bỏ mẹ lại một mình? Con xin lỗi mẹ. Nếu có duyên, con mong con sẽ lại là con của mẹ. Đứa bé đưa tay lau nước mắt cho Tịnh Kỳ. Đứa bé nói xong rồi mỉm cười biến mất. Sáng, Mạc Đình vì cuộc họp cổ đông mà hôm nay không thể đưa Tịnh Kỳ đến thầy Lương chữa trị mà phải nhờ Lâm Trạch. Con đã hồi phục rồi sao? Thầy Lương nhìn Tịnh Kỳ. Cô đưa mắt nhìn ông. Tâm bệnh của con đã hồi phục. Con đã chấp nhận được sự thật rồi đúng không? Thầy Lương giải thích. Tịnh Kỳ cúi mặt gật đầu. Thật ra bệnh không nói được của con cũng đã có chuyển biến tốt. Nếu kiên trì một thời gian, ta nghĩ chắc chắn sẽ chữa khỏi. LT, con cảm ơn thầy. GT, Tịnh Kỳ viết ra giấy. Bây giờ con hãy cố gắng để tập nói. Từ từ từng chữ một. LT, con ra ngoài một lát. GT, Tịnh Kỳ đưa cho Thím Vân. Bà nhìn tờ giấy xúc động. Thiếu phu nhân, cô, Thím Vân rưng rưng. LT, Thím gọi con là Tịnh Kỳ đi. GT, con hồi phục rồi sao? Tịnh Kỳ gật đầu. Ơn trời. Thím Vân ôm Tịnh Kỳ. Con có biết Thím Vân nhìn con như vậy ta rất đau lòng không? LT, Thím đừng nói cho Mạc Đình. Con muốn cho anh ấy bất ngờ. GT, Tịnh Kỳ mỉm cười. Được được, ta biết rồi. Ta sẽ giúp con giấu thiếu gia. Nhưng bây giờ con định đi đâu sao? Thím Vân thắc mắc. LT, con có việc ra ngoài một lát sẽ về. Thím đừng lo. GT, vậy, con phải cẩn thận đó. Tiệm cà phê, Tịnh Kỳ, cô có khỏe không? Tại sao tôi không liên lạc được với cô? Vĩ Kỳ nhìn Tịnh Kỳ, vẻ mặt lo lắng. LT, cảm ơn anh. Tôi không sao. GT, Tịnh Kỳ ra dấu. Tự dưng tôi không thể liên lạc với cô được khiến tôi lo lắng đến không yên. Vĩ Kỳ thở phào. LT, cảm ơn anh. Thấy anh lo cho tôi như vậy thật sự khiến tôi rất cảm kích. GT, Tịnh Kỳ cúi đầu. Nhưng mà sau đêm đó, anh ta không làm khó cô chứ? Vĩ Kỳ dò hỏi. LT, không, anh ấy ngược lại đối xử với tôi rất tốt. GT, Tịnh Kỳ mỉm cười. Vậy là tôi mất cơ hội rồi sao? Vĩ Kỳ tỏ vẻ thất vọng. LT, nhưng chúng ta có thể làm bạn mà. GT, thật sao? Vĩ Kỳ tỏ vẻ vui mừng nắm lấy tay Tịnh Kỳ. Nếu thật vậy thì tôi rất vui đó. Kia không phải là bạn gái tổng giám đốc sao? Thư ký của Mạc Đình nhìn thấy. Sao cô ấy lại gặp Vương thiếu gia? Giám đốc đi chung tỏ ra thắc mắc. Nghiêm thị, Mạc Đình tỏ vẻ mệt mỏi mở cửa phòng làm việc thì bất ngờ nhìn thấy Tịnh Kỳ đang ngồi ở sofa nhìn anh mỉm cười. Sao em lại ở đây? Không phải Lâm Trạch đã đưa em về nhà sao? Mạc Đình ngạc nhiên đi vội về phía cô. Tịnh Kỳ mỉm cười chỉ vào phần bánh kem cô đang đặt trên bàn. LT, em mua bánh mang đến cho anh. GT, khoan đã. GT, Mạc Đình trợn mắt, em đến đây một mình sao? Tịnh Kỳ nhìn anh gật đầu. LT, không phải cuối năm anh bận rộn sao? Em mang chút bánh ngọt cho anh để giảm stress. GT, em, Mạc Đình xúc động. Em không trách anh nữa sao? LT, anh nói gì vậy? GT, Tịnh Kỳ nhìn anh khó hiểu. Sau khi mất con, tâm trí của em, Tịnh Kỳ đưa tay bịt miệng anh lại. LT, em tha thứ cho anh. GT, Mạc Đình bật khóc ôm Tịnh Kỳ vào lòng. Một lát em có thể giúp anh cầm tài liệu về nhà không? Mạc Đình vừa ăn bánh vừa nhìn cô. Tịnh Kỳ gật đầu. Đây là dự án mới của công ty chúng ta. Em mang về đặt trong phòng làm việc giúp anh. Mạc Đình căn dặn, cách trương.